Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 34. Sau khi tỉnh lại, bọn họ kinh hoàng không thôi, bị dọa gần chết. Đang thế gào thét nửa ngày cũng không có người đến, thậm chí ngay cả một tiếng đáp lại cũng không có. Không khí an tĩnh, không nghe thấy gì hết, không có tiếng gió cũng không có tiếng chim hót. Giống như nơi này chỉ có 5 người bọn họ vậy, cực kỳ quỷ dị. Lão Dương, ông nói đây là có chuyện gì? Tôi rõ ràng nhớ tôi đang chỉnh lý tư liệu, đột nhiên ngất đi. Tỉnh lại thì đã ở đây, là ai đưa chúng ta tới đây vậy? Tôi cũng vậy, tôi vốn đang dựng lều, tỉnh lại, đã tới đây rồi. Tôi thì đang nằm dò địa hình ở chung quanh, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Quả thực là kỳ lạ đấy. Rốt cuộc, là người nào lại trói chúng ta rồi đem tới đây? Tôi không hiểu là vì sao. Có thể thần không biết quỷ không hay trói tất cả chúng ta mang đến đây. Thủ đoạn cũng là số một. Cũng không biết đối phương vì sao lại làm như vậy. Chờ đi, nếu đã đem chúng ta trói đến đây, vậy khẳng định là có điều cầu xin rồi. Có lý, dù sao thì cứ chờ đi. Đáng tiếc cái chờ này chính là hai ngày. Hai ngày này không những không có người đến hỏi han bọn họ, mà ngay cả đưa nước đưa cơm cũng không có. Bọn họ trước đó còn sức lực trò chuyện, đi lại trong căn phòng đá, hoặc là hô vài tiếng có ai không mau tới đây cứu người. Đến sau này, một chút sức lực cũng không có, thậm chí hoài nghi kẻ bắt cóc bọn họ là vì sao chứ, vừa không ra mặt lại không cho cơm ăn, là định để bọn họ chết đói sao? Nhất là mỗi ngày đều phải làm bạn cùng đám đầu lâu xương cốt này. Áp lực tinh thần có thể nghĩ, không dễ dàng mới ngủ được, mà ngay cả trong mơ cũng đều là đầu lâu, càng người càng trở nên tiều tụy. Trong lòng cũng càng thêm lo lắng, không còn thong dong trấn định như trước nữa. Lão Dương cười khổ nói, cũng không biết chúng ta còn mạng để trở về hay không. Tôi còn nói đợi sang năm liền mang vợ con đi ra ngoài chơi, không nghĩ tới lại gặp phải loại chuyện này. Hay già, chúng ta đều không muốn như vậy mà. Loại chuyện ngoài ý muốn này xảy ra quá ly kỳ, chúng ta cũng khó lòng phòng bị. Thái Kiệt, 12-13 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, tuổi trẻ non nớt, lúc này cũng nhìn không được mà khóc. Tôi còn chưa có bạn gái, tôi còn chưa muốn chết đâu. Người trạc tuổi của Thái Kiệt là chú Thành nói, đừng khóc đừng khóc, vốn đã không có nước, cậu còn khóc nữa cẩn thận chết càng nhanh đấy. Thái Kiệt thống khổ nghẹn nước mắt trở về, đạp chú Thành một cái. Người này còn có chút đồng tình nào hay không hả? Cũng không biết rốt cuộc là người nào, vì sao lại đem chúng ta trói đến đây. Mãi cho đến ngày thứ ba, cây đuốc cắm trên vách tường ở ngoài cửa đột nhiên bay lên. Cửa sắt vốn đóng chặt, ầm một tiếng rốt cuộc cũng mở ra. Mấy người Lão Dương kinh ngạc, còn nói chính mình là bị đói bụng đến đầu óc không rõ. Nếu không vì sao lại nhìn thấy, bay phía dưới cây đuốc, vậy mà lại có một bóng người mơ hồ, sang người nhỏ xinh kia giống một cô gái. Bọn họ xoa xoa mắt, xảy ra chuyện gì, tôi đó đến hoa mắt rồi hả? Tôi hình như cũng có chút hoa mắt rồi. U là trời, cây đuốc đang bay, cây đuốc đang bay qua đây. Bọn họ giãy giụa từ trên đất bò lên, mắt mở trừng trừng, nhìn cây đuốc từ ngoài cửa bay vào, ly kỳ lại quái dị. Tuy rằng bọn họ làm nghề này thường xuyên tiếp xúc với đồ đạc của người chết, cũng đã được nghe nói không ít lời đồn về chuyện này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Bóng người mơ hồ kia phảng phất gần ngay trước mắt. Bọn họ nhìn thấy trên gương mặt trắng nhợt của cô là một nụ cười âm trầm lại quỷ dị, giọng nói vô cùng âm lãnh. Hôm nay là ngày phu nhân nhà chúng ta đại thọ 100 tuổi. Cả người tới đây đều là khách, liền đi ra cùng chúng ta cùng nhau chúc thọ phu nhân đi. Phu nhân à? Phu nhân là ai? Coi như là sinh nhật 100 tuổi, nhưng phương thức chúc thọ này có phải rất không bình thường hay không? Lúc này trong lòng 5 người Lão Dương, Thái Kiệt, Chu Thành bọn họ đều sợ hãi không thôi. Nhất là cô gái cầm cây đuốc này gây cho người ta cảm giác quá mức âm lãnh, mà ngay cả thân thể cũng mơ mơ hồ hồ. Bọn họ biết chính mình khẳng định là gặp được yêu tinh quỷ quái rồi. Cô gái xoay người nói, đi theo ta. Bọn họ đi theo phía sau cô ra khỏi phòng đá, đi qua một hành lang đá thật dài, không biết thông ra hướng nào. Trong lòng càng cảm thấy lo lắng. Chu Thành đột nhiên kéo tay Thái Kiệt, nâng nâng cằm nhỏ, tỏ ý là mau nhìn. Đầu óc của Thái Kiệt đều để ý hoàn cảnh chung quanh. Giờ phút này cúi đầu nhìn, đã thấy chân cô gái lờ lửng trên mặt đất, mà dưới chân cô không hề có bóng. Hắn kinh hãi, suýt chút nữa thét ầm cả lên. May mà lại còn bị Chu Thành bịt miệng, mới không làm cô gái kia chú ý đến. Lão Dương bọn họ cũng lập tức nhìn sang, nhỏ giọng nói: xảy ra chuyện gì? Các cậu có phải phát hiện cái gì hay không? Trên trán của Chu Thành bồ hôi lạnh ròng ròng, nhỏ giọng nói: chúng ta có thể là gặp được quỷ rồi. Chân không chạm đất lại không hề có bóng, không là quỷ thì là cái gì? Quỷ hả? Đúng lúc này, cô gái đi ở phía trước đột nhiên quay đầu, âm trầm nhìn bọn họ cười. Bộ dáng hiểu rõ kia, như thể biết rõ bọn họ đang nói cái gì vậy. Bọn họ đứng tại chỗ kinh hãi, chỉ cảm thấy nổi hết da gà, kinh hãi không thôi. Mấy phút đồng hồ sau, bọn họ đến một căn phòng đá rất rộng, bên trong cắm đầy đuốc. Ánh đèn màu vàng lập lòe, lóe ra không ngớt, có thể thấy rõ ràng bố cục bên trong. Căn phòng sắp xếp như một phòng để bày tiệc, bởi vì ở chính giữa cùng hai bên trái phải đều bày đặt một bộ bàn ghế bằng đá. Phía sau bàn còn có nhà hoàn được điêu khắc từ đá. Nhà hoàn được khắc trông rất sống động, trên mặt là nụ cười tươi tắn nhưng cứng ngắc. Lúc nhìn sang, phảng phất như đang hối giận đối diện với người, khiến người ta kinh hoàng không thôi. Cô gái đưa bọn họ tới nói: tùy tiện mà ngồi đi, phu nhân chốc lát nữa để tới. Nhưng mấy người Lão Dương, Chu Thành nào dám tùy tiện mà ngồi. Nơi này tà môn như vậy, ai biết có thể va chạm vào cơ quan gì đó hay không. Sau đó liền muốn lấy mạng bọn họ. Lão Dương thì lại nói: cô đường, các cô à, chúng ta thật sự rất vui lòng chúc thọ phu nhân của cô. Chỉ là chúng ta đã đến đây 2 ngày rồi, sợ người trong nhà lo lắng, muốn báo cho bọn họ một tiếng. Thái Kiệt cũng cố nén hoảng hốt nói: đúng thế, có thể tới chúc thọ phu nhân là vinh hạnh của chúng tôi. Chỉ là chúng tôi có một số việc còn chưa xử lý, cô xem có thể chậm trước cho chúng tôi một chút hay không? Khi bọn họ đến đây, liền phát hiện điện thoại di động, kỳ thật, vẫn còn ở trên người. Chỉ tiếc rằng một chút tín hiệu cũng không có. Ngay cả 110 cũng không gọi được, dù thử thế nào cũng không được. Nghĩ là muốn tiết kiệm pin, cũng vẫn luôn không dùng. Vừa rồi đi dọc đường tới đây, cũng đã thử dùng điện thoại di động liên lạc ra bên ngoài. Đáng tiếc là vẫn như cũ không gọi được. Hiện giờ rốt cuộc xuất hiện người có thể nói chuyện. Cho dù cô ta có là quỷ, bọn họ cũng muốn thử xem có thể thành công hay không. Nếu không thì thật sự quá tuyệt vọng rồi. Đáng tiếc, bọn họ vừa nói xong lời này, cô gái có vẻ mặt còn có chút ôn hòa, bỗng trừng lên hai mắt, âm u nói: muốn đi ra ngoài ư, cũng có thể đấy. Mấy người Lão Dương vui vẻ, lại nghe cô gái này lạnh lùng nói: người sống là không ra được, nhưng nếu các người đã chết rồi, thì muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi đó. Các người nếu muốn đi ra ngoài, liền đi tìm chết đi. Chết rồi, liền có thể ra ngoài. Trong chớp mắt, 5 người Lão Dương cùng Thái Kiệt chỉ cảm thấy tâm trạng là một trận gió lạnh thổi tới. Càng người đều lạnh buốt, cực kỳ tuyệt vọng. Chúng tôi không dám chết, liền ở lại ăn bữa cơm cho xong đi. Nữ nhân âm trầm mỉm cười, trong mắt xám trắng đảo qua đảo lại trên người bọn họ, cứng ngắc xoay người sang chỗ khác, bước chân đi ra ngoài. Đúng vào lúc này, người đàn ông vốn vẫn luồn trốn ở phía sau Lão Dương đột nhiên bộc phát, trực tiếp nhào về phía cô gái. Hốc mắt hắn đỏ bừng, thái độ điên cuồng, trong miệng hô to: cô không cần giả thân giả quỷ, nhanh chóng thả chúng ta ra, nếu không tôi không cho cô biết tay. Hắn chỉ cần bắt được cô ta, liền là có thể uy hiếp vị phu nhân gì đó kia, thả bọn họ ra. Như vậy, vốn luôn ở thế bị động, bọn họ cũng có chút lợi thế. Huống chi bọn họ đã đói 2 ngày nay, nếu còn không làm gì đó, sớm hay muộn cũng sẽ chết. Nhưng mà kế hoạch của hắn lại không thành công. Hắn đánh về phía cô gái, nhưng lại nhào hụt,

mới gửi đến chúc mừng à? Không có ý đồ khác phải không? Nữ quỷ áo đỏ nói, thật ma, đương nhiên là thật. Chúng tôi có thể có ý đồ gì cơ chứ? Cô nhìn chúng tôi lớn rồi, sao có thể làm lại chuyện đó? Quỷ không đầu cũng vội nói, cô em đừng sợ, chúng tôi không phải quỷ xấu đâu, không ăn em đâu. Chúng tôi là đến chúc thọ cho phu nhân cô thật đấy. Quỷ cụt tay lại nói, nếu chúng tôi là kẻ xấu, vì sao còn chờ ở chỗ này? Làm sao có thể để cô phát hiện dễ dàng như vậy? Lại làm sao giải thích với cô nhiều như thế? Phải vào từ lâu rồi chứ? Không sai, cô em đừng sợ. Chúng tôi đều là quỷ tốt, đừng hiểu lầm chúng tôi mà. Cô em xem, chúng tôi cũng có lễ vật này. Tiểu Hỷ chăm chú nhìn vào. Quả nhiên thấy nhóm tiểu quỷ lục lục túi, chọn chọn lựa lựa, đưa lên tiền biếu từ 1.000 đến 4.000. Cái này cũng được, so với cô gái tóc dài còn đưa nhiều hơn. Cũng không biết cô gái tóc dài bị làm sao, 1.000 cũng chả đưa. Đi đi, nếu mấy người đã tới chúc thọ cho phu nhân thì đi theo tôi nào. Mấy người cẩn thận, đừng làm phu nhân hoảng sợ. Nếu đỡ chọc giận phu nhân, tôi sẽ bảo vệ mấy người. Vâng, cô em nói đúng. Một đám quỷ đi theo sau Tiểu Hy. Họ Trang thì tránh gần đằng sau nữ quỷ áo đỏ. Khi Tiểu Hy xuất hiện, trong tích tắc, cả đã nhanh chân núp vào, không vì cái gì cả, chỉ vì cả đoán được phu nhân trong miệng đó hẳn là một người vợ trước của gã. Gã không hề ngờ được, trong lúc gã đang nghèo túng mấy ngày nay, thế mà liên tiếp chạm mặt hai người vợ trước. Trước kia gã uy phong, tại sao không thấy một bóng? Cuộc đời của gã đến đây còn như đặt dấu chấm hết. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.